Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 12, diệu kế cẩm nang, góc truyện audio.com. Này ngày trời trong nắng ấm, giang mặt ba quang lân lân, đoàn người ở giúp ngoại bến tàu lên thuyền, tiếp tục đông tiến kia Hắc Long bang chủ nói chuyện tính đôn, sở bị thuyền lớn mặc dù không bằng lúc trước kia chiến thuyền rộng thùng thình, nhưng cũng thập phần rắn chắc tin cậy, trên thuyền vật tư đầy đủ hết, không chỉ có đưa bọn họ phía trước vật phẩm đều trả lại, còn mua thêm không ít tân này nọ tương tụ cũng đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, bước lên buồng, thuyền lớn vững vàng đương đương chạy như bay. Tần Kinh Vũ ngồi ở cửa sổ, xem kia thái dương dâng lên, chiếu thủy diện kim xà loạn vũ, mắt thấy này một mảnh diễm quang phi sắc lại nghĩ tới ở lại Hắc Long trong bang trình 13 âm thầm phiền muộn khó có thể tiêu tan. Lôi Mục Ca thấy nàng cảm xúc hạ, liền không có việc gì tìm việc ở bên lục xem thuyền chung vật phẩm, thỉnh thoảng còn đánh giá vài tiếng, chậm rãi đem của nàng lực chú ý hấp dẫn đi qua. Tần Kinh Vũ nghe hắn nói nhiều lắm, toại đả khởi tinh thần, cùng hắn đang xem xét hợp quy tắc. Nhưng thấy kia vật tư quà tặng đôi đắc tượng núi nhỏ dạng, ăn dùng là cái gì cần có đều có, tìm kiếm một trận, Lôi Mục Ca từ giữa lấy ra một chuỗi tử hồng sắc vật cứng, kinh ngạc nói. Thứ này ta trước kia đổ chưa thấy qua, ngươi đoán đoán đây là cái gì? Tần Kinh Vũ phiêu liếc mắt một cái thốt ra. Đây là củ ấu, đây là củ ấu a, trước kia nhưng thật ra nghe người ta nói quá, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lôi Mục Ca lăn qua lộn lại nhìn, chật chật khen. Người bình thường đi học đều ngủ gà ngủ gật, cư nhiên ngay cả này đều nhận thức, nhưng thật ra xem ngươi. Nói, có phải hay không lão sư cho ngươi khai tiểu táo, một mình giảng bài. Tần Kinh Vũ cười cười, cũng không phủ nhận, theo hắn trong tay tiếp nhận củ ấu, đoan trang sau một lúc lâu, nhớ tới người nọ một phen giới thiệu, khinh thở dài một hơi nói. Giao cho nhà đò, làm cho bọn họ nấu ở cháo lý đi. Lôi Mục Ca theo lời triệu đến nhà đò, đem củ ấu nhất lấy ra, Tần Kinh Vũ lơ đãng nhìn hai người bọn họ động tác, ánh mắt lưu truyền, bỗng nhiên định ở một chỗ, khẽ gọi. Để cho kia là cái gì? Không đợi Lôi Mục Ca đáp lại, nàng đã muốn bước nhanh đi qua, theo kia đôi vật phẩm phía dưới nhảy ra cái xanh đậm sắc mũ lá đến, thợ khéo lực thô, bán tân không cũ, thoạt nhìn thập phần nhìn quen mắt, đúng là đêm đó ở ân trạch giữa hồ gặp quỷ mặt nhân khi thập đến kia đỉnh đầu. Nhớ rõ lúc ấy sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không quá để ý, không biết tùy tay phóng ở trên thuyền nơi nào, qua đi cũng phai nhạt việc này, chắc là lật thuyền sau bị kia Hắc Long bang nhân thập đến, cùng kia hàng hóa cùng nhau được đi, sau lại bị kia bang chủ hạ lệnh nguyên vật trả lại, này đây tối nhưng vẫn còn xuất hiện ở trong này. Tần Kinh Vũ ngón tay mơn trớn kia khoan biên vành nón, vuốt phẳng hồi lâu, thế này mới toàn bộ xảy ra ngực thượng, chống lại Lôi Mục Ca hiểu rõ con ngươi đen, cuối cùng gượng cười. 13 người này thật sự keo kiệt, nhận thức hắn nhiều như vậy năm, tịch thu quá hắn lễ vật, cuối cùng cũng chỉ được như vậy đỉnh phá mũ. Ngươi nha chính là cái tham tiền. Lôi Mục Ca buồn cười ở nàng trên mũi khinh quát một chút, dài cánh tay hoàn trụ của nàng kiên, đại trưởng thân đến, đem kia búi tóc thượng con đồi mồi cái châm cài đầu nhẹ nhàng phù chính, cười đến rũ phát thoải mái. Xem ra ta này sai từ cũng quá giá rẻ, chờ trở về đại hạ còn phải đưa ngươi cái quý trọng trang sức. Góc truyện audio.com, ta mới không cần đâu. Tần Kinh Vũ cười nhạt, lấy chính mình hiện tại nam tử thân phận căn bản không cơ hội đeo trang sức, hơn nữa, nàng đại hạ trong hoàng thất nhân trang sức đều cũng có chuyên gia tạo ra tinh xảo thần kỳ, không gì so sánh nổi, tầm thường mặt hàng cũng nhập không được của nàng mắt, chỉ trừ bỏ kia xuyến lai lịch không rõ Đông Châu vòng cổ. Không biết sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia phiền muộn đến. Lôi Mục Ca cười xoa xoa đầu nàng phát. Này nữ tử thật sự hào dưỡng, còn không có quá môn chỉ biết cấp phu quân tiết kiệm tiền, ha ha, vi phu thật sự là kiếm được. Lớn mật thần tử, dám đối bản điện hạ bất kính, xem ta không lột da của ngươi. Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm để không hiểu cảm xúc một phen nhéo của hắn trí tuệ, làm bộ tức giận. Lôi Mục Ca trên mặt ý cười càng sâu, nháy mắt mấy cái nói. Ta không có nghe sai đi, ngươi nói ngươi muốn bác của ta. Y Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ, bắt giữ đến hắn đáy mắt bỡn cợt sắc, lập tức phản ứng lại đây, tương kế tựu kế, cười hì hì nói. Không có nghe sai, ta còn nhớ rõ năm đó ở Lạc Nguyệt Sơn hạ có người nói cấp cho ta làm nam sùng, như vậy đi, làm cho ta trước kiểm tra mặt hàng, nếu là vừa lòng nói sau. Dứt lời liền thân thủ đi dắt hắn vạt áo, rõ ràng là nói cho ta làm nam sùng, như thế nào trái ngược. Lôi Mục Ca trừng mắt nàng động tay đông chân động tác, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cường tự cười nói. Thiên còn lớn hơn lượng rất ngươi thật đúng là thoát a, sợ cái gì, không có người tiến vào xem ngươi. Mùa hạ quần áo ăn mặc đơn bạc, hắn cũng chỉ nhất kiện ngoại bào, bên trong ngay cả trung y cũng chưa mặc, trí tuệ nhất khai liền lộ ra cường kiện trong ngực, màu đồng cổ trạch cứng cỏi, thân thể cường tráng, cùng trong trí nhớ một màn hoàn toàn ăn khớp, chỉ lại nhiều chút nhỏ vụn vết sẹo. Khụ khụ, xem ra ta tới không phải thời điểm. trêu chọc Chung Hơi toan chát tiếng nói vang lên, đánh gãy nàng dục muốn càng tiến thêm một bước động tác. Tần Kinh Vũ ngừng thủ, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng bán khai, Lý Nhất Thuyền miễn cưỡng ỉ ở cửa, trong tay nâng cái ngăn nắp mộc hạc, con mắt thần phức tạp xem xét hai người bọn họ dây dưa thân ảnh. Xác thực tới không phải thời điểm, khó được cô nam quả nữ cùng chỗ nhất thất như thế rất tốt, đều bị ngươi cấp phá hư hết, chẳng lẽ không biết cái gì tên là phi lễ chớ thị sao? Lôi Mục Ca khóe môi câu cười, mâu quang cũng là nặng nề bắn về phía cửa người, nói được nửa thật nửa giả, không biện bổn ý, khoát lên nàng trên vai đại trưởng cũng là không chút nào thả lỏng. Lý Nhất Thuyền sắc mặt đen tối hạ, miễn cưỡng cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ đến gặp các ngươi thân thiết sao, nếu không có chính sự, mời ta còn chưa đâu. Ngươi nghĩ như vậy liền tốt nhất. Lôi Mục Ca cười cười cúi đầu nhìn về phía kia nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính mình ngực mang người, bàn tay to tạo nên trí tuệ, mãn hàm sủng nịch nói. Có ngoại nhân ở đâu, ngươi vẫn là thu liễm chút đi, ngày khác sẽ tìm cơ hội cho ngươi xem cái đủ. Trước mắt cảnh đẹp lập thu, Tần Kinh Vũ biển mếu máu, ngẩng đầu lên. Hắc dáng người cũng không tệ lắm, chính là vết sẹo nhiều lắm. Nguyên lai là đối ta không quá vừa lòng a, Lôi Mục Ca thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói. Đường đường nam nhi trên người như thế nào không bị thương sẹo, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi này đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hào từ đâu mà đến? Khóc chuyện audio.com, kia đều là ở trên chiến trường thực thương đao thật hợp lại đến. Không có người sinh ra chính là võ lâm cao hơn, ai đánh chịu thương hơn, chậm rãi chỉ biết như thế nào bảo hộ chính mình, như thế nào đi phản kích, như thế nào khứ thủ thắng, như thế nào đi trở thành cường giả. Tần Kinh Vũ nhấm nuốt hắn trong lời nói ý, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía của hắn trong ánh mắt càng nhiều vài phần bội phục này Lôi bà càng ngày càng có nam nhân vị. Tốt lắm, hai người các ngươi cũng đừng mắt đi mày lại ý định kích thích ta không phải. Lý Nhất Thuyền ở bên nhìn xem ánh mắt đều tái rồi, đi nhanh bước vào đến, sáng lượng trong tay mộc hạp nói. Kia bang chủ cho ta thứ tốt, điện hạ có muốn biết hay không là cái gì? Tần Kinh Vũ không quá để ý, nhìn ra hạ kia mộc hạp lớn nhỏ cười đoán. Cùng lắm thì là nhất hạp châu báu thể tuất ngươi lấy doanh vì gia thân vô vật dư thừa, riêng cho ngươi cầm tiến hiến cho ngươi kia nhạc phụ tương lai, là cùng không phải. Lôi Mục Ca không hé răng, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý của nàng cách nói. Không phải vậy, Lý Nhất Thuyền một bên lắc đầu, một bên đem mộc hạp giao cho nàng trong tay Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến tùy ý nhất điêm, cơ hồ không có gì phân lượng, hiển nhiên không phải vàng bạc châu báu, không khỏi ngồi xuống, đem mộc hạp bình phóng trên bàn, từ từ vạch trần hạp cái. Hạp nội chỉ trừ bỏ một phong thư hàm, một cái túi gấm, một phen cái chìa khóa, lại không có vật gì khác. Tần Kinh Vũ khi trước lấy kia tín đến xem, phong thư thượng rồng bay phượng múa viết hiên viên ngao thân khải vài cái chữ to, không cái tôn xưng, cũng không thấy lạc khoản. Ta đã nói thôi kia bang chủ cuồng vọng thật sự, đối vua của một nước đều là thẳng hô kỳ danh, không có nửa phần tôn kính ý, kia tín chính là dùng si che khẩu, có vô sách duyệt vừa thấy liền biết cũng hãy thu khởi tò mò chi tâm, còn tín cho hạp lại đi xem kia chỉ túi gấm. Này túi gấm làm được nhưng thật ra tinh tế ẩn ẩn phát ra mùi, cho người bình thường ra coi như là hiếm lạ vật, bất quá ở nàng xem đến cũng liền cùng ngày xưa ở Bách Hoa Các thu này hương túi thêu khăn không sai biệt lắm, đang buồn bực lại nghe Lý Nhất Thuyền ở bên giải thích nói. Kia bang chủ nói, đến thấm thành sau lại mở ra. Tần Kinh Vũ thưởng thức một trận, không cho là đúng nói. Này túi gấm chính là đưa cho người, cũng sẽ không lại có nhân kiểm tra trước sách sau sách lại có cái gì quan hệ. Vạn nhất trong đó có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta trước đó biết được cũng tốt có cũng đủ thời gian chu toàn ứng đối. Lôi Mục Ca tài cao mật lớn, tự nhiên cũng không dị nghị, Lý Nhất Thuyền thấy hắn lượng ý kiến thống nhất, đành phải nói. Ta không sao cả tùy ngươi thích, chú ý trước Tần Kinh Vũ tìm đến kéo, vài cái liền đem túi gấm tiễn cái lỗ hổng, từ giữa lấy ra cái giấy xoắn tới, cẩn thận triển khai, gần từng tiếng niệm ra. Vào cùng phía trước đi trước đông thành trẻ che hạng thẩm tra theo một gã bệnh dày dơm viên họ lão nhân, nói rõ là chỉ thủy chủ nợ nhờ vả mà đến, ở hắn chỗ lấy ra gửi lại chi tín vật cùng tín hàm đồng loạt giao cùng hiên viên ngao, khả làm này rất tin không nghi ngờ. Niệm xong này ít ỏi sổ ngữ chỉ cho là kia bang chủ cố lộng huyền hư, đêm này hành trình an bài cùng muốn làm địa hạ hoạt động bình thường, đó là cười chi, Lôi Mục Ca lại vỗ Lý Nhất Thuyền bả vai cười ha ha. Nếu là biên hài lão nhân, này tín vật hơn phân nửa chính là song giày rơm, vòng ngọc đổi giày rơm, thậm rượu rất tốt. Đi tới, góc chuyện audio.com, vui sướng khi người gặp họa tiểu nhân, Lý Nhất Thuyền nhảy dựng lên, một quyền huy đi, hai người không để ý hình tượng ở thuyền trung hi hi ha ha, người tới ta chụp đánh túi bụi. Tần Kinh Vũ buông tín hàm cùng túi gấm, lại đem kia đem cái chìa khóa lấy đến cẩn thận xem xét, nhưng thấy ánh sáng màu tối đen, vào tay lược trầm, cũng không biết là kim là thiết có gì tác dụng, chỉ phải nhất tịnh thu hảo. Còn lại lộ trình xuôi gió xuôi nước, tiến triển cực nhanh, thiên thượng tuy là xích ngày nắng hè chói chang, lưu hòa thước kim, nhưng nhân ở khoang thuyền bên trong, thỉnh thoảng có giang gió thổi phất cũng là râm mát hợp lòng người. Ngày thứ hai sáng sớm đã tiến Đông Dương địa giới, tới đang lúc hoàng hôn, thuyền lớn cập bờ, để ngay cả Đông Dương lớn nhất cảng, Ngư Phù Thành. Đến tận đây thủy lộ chấm dứt, sửa đi đường bộ, mọi người ở Ngư Phù Thành tìm gian điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày kế sáng sớm cưỡi xe ngựa đi hướng Đông Dương quốc đô Thấm Thành, kia trên thuyền lớn vật tư thật sự cồng kềnh, ước chừng trang hai đại xe, phương mới miễn cưỡng ra đi. Tần Kinh Vũ ngũ cảm vượt xa người thường, này một đường nghe thấy ngấy mùi cá, đột nhiên quay về đất liền, thật sự là nói không nên lời vui sướng, tọa không ở trên xe ngựa khi thì vén rèm trúng gió, khi thì thăm dò quan vọng, nhưng thấy ven đường mộc trúc tiểu lâu, hoa tươi cẩm yến, người đi đường y sắc lượng lệ, ở trên đỉnh chói lọi dương quang chiếu dọi xuống, giống như kim phấn tranh lục, tâm tình đều tùy theo trở nên trong sáng đứng lên. Việc này xem như lâm thời này lòng tham, cải trang du lịch trước đó cũng không thông chi Đông Dương quan phương, đoàn người tùy tâm sở dục, vào cửa thành liền trước tìm gian đại khách sạn tìm nơi ngủ trọ, buông hành lý vật tư. Dùng cơm trưa sau, mắt thấy sắc trời chuyển minh, rất là mát mẻ, vì thế lưu lại nhân chờ ở điếm trông coi, ba người ra ngoài tản bộ ngắm cảnh, thể hội này không đồng dạng như vậy phong cảnh dân tộc. Này ba người giữa lấy Tần Kinh Vũ diện mạo nhất tuấn mỹ thoát tục, tuy là nữ phẫn nam trang, lại lại cứ mặt mang anh khí, cử chỉ gian có loại nghi nam nghi nữ vẻ đẹp trung tính. Lôi Mục Ca còn lại là tuấn lãng dương cương, hùng tư vĩ ngạn, đều có một phen nam tính phong thái. Lý Nhất Thuyền ngũ quan mặc dù không kịp hai người xuất sắc, cũng là bộ mặt hiên tú, khí chất nhẹ, hơn nữa đều là cẩm y ngọc phục, như vậy tổ hợp tự nhiên là hấp dẫn không ít người đi đường nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại, chụp điểm lấy làm kỳ. Đi rồi một trận, mắt thấy vết chân dần dần rất thưa thớt, Tần Kinh Vũ đột nhiên dừng lại, vỗ tay cười nói. Đều nhập ma sao, sao một đường hướng đông đi, Lôi Mục Ca cũng đi nhịn không được cười, tà nghễ Lý Nhất Thuyền liếc mắt một cái, chế nhạo nói. Trời nóng, vừa vặn đi thảo xong giày rơm đến mặc, Nhất Thuyền ngươi cảm thấy như thế nào? Khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng vẫn nhắc tới, còn ra vẻ rụt rè. Lý Nhất Thuyền đi ở phía trước cũng không quay đầu lại, chỉ hừ nói. Làm người muốn giảng tín dụng, nếu hủy đi người ta túi gấm, tự nhiên muốn hoàn thành bên trong giao phó chuyện hạng. Các người yêu có đi hay không, ta nói xấu nói ở phía trước, đợi lát nữa vạn nhất được cái gì thứ tốt, đều đừng đến theo ta thưởng. Yên tâm, người hôm nay ban thưởng lương duyên, huynh đệ ta tự nhiên cực lực thúc đẩy, tuyệt đối sẽ không đỏ mắt tranh đoạt. Lôi Mục Ca biên cười biên lôi kéo Tần Kinh Vũ theo sau. Khocchuyenaudio.com Này một đường hỏi, xuyên qua mấy cái tiểu phố, đi vào một cái trách trách ngõ nhỏ bên trong, hạng khẩu dựng thẳng một khối đại thạch, mặt trên có khắc trẻ che hạng vài, kia ngõ nhỏ cuối thưa thớt loại một mảnh trúc tùng, đón gió lay động, mang đến một chút thanh lương yên tĩnh ý, ba người vừa bước vào ngõ nhỏ, liền khứu từng trận đạo thảo mùi thơm ngát, chỉ thấy phía trước nhất hộ người ta trên vách tường treo đầy trà sát tốt thảo thẳng, cửa biên phóng cái bàn gỗ, mặt trên bãi mười đến song thành phẩm giày rơm, bên cạnh còn làm ra vẻ đem mộc côn, này đơn giản khí cùng bên ngoài phồn hoa Thấm Thành đem giống như chính là hai cái thế giới. Dẫn đường tiểu hài tử chỉ vào hờ khép cửa gỗ nói. Đây là cắt cỏ hài viên lão nhân gia, này ngõ nhỏ liền hắn một người họ Viên, ta bà nói hắn ở trong này ở hơn 10-20 năm. Tần Kinh Vũ ý bảo Lý Nhất Thuyền sờ soạng khối bạc vụn cho hắn, chính mình tiến lên từng bước khinh khấu cửa phòng. Xin hỏi Viên lão cha có hay không? Lặng im một hồi, một cái thương lão thanh âm vang lên. Muốn mấy xong giày rơm chính mình lấy tiền đặt lên bàn tựu thành. Tần Kinh Vũ việc nhân đức không nhường ai khóa vào cửa đi, ha ha cười nói. Tìm nhóm không mua hài, là chưa thủ này nọ, trong phòng thật là đơn sơ, không mấy thứ thành hình dụng cụ, mãn phòng ở đều là thành đôi đạo thảo, một gã râu tóc hoa dâm lão già cúi đầu chậm rãi xoa xoa thảo thẳng cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta nơi này chỉ bán giày rơm, không khác sự việc. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, sáng xuống tay chung túi gấm, hạ giọng nói. Là chỉ thủy chủ nợ bảo chúng ta đến. Lão già nghe được chỉ thủy chủ nợ tứ vũ, bỏ lại trong tay thảo thằng hoắc đứng lên. Người nói cái gì, giải mi khẽ run, vẻ mặt nan ức kích động. Tần Kinh Vũ đem nói lại thuật lại một lần, thế này mới thấy hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, mặt không chút thay đổi trụ lý đi. Đi theo ta, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền biến hóa cái ánh mắt, gặp Tần Kinh Vũ không chút do dự đuổi kịp, vội vàng một tả một hữu theo sát sau đó, lão giả mang theo ba người vào phiến cửa nhỏ, xuyên qua điều hẹp hòi đường tắt đi đến một chỗ khéo léo nội viện, trong viện đừng không có vật gì khác, chính giữa cũng là sinh một gốc cây thật to dung thụ. Lão già cũng không nói nhiều, theo góc sáng sủa tìm đến đem cái cốc cao cao kén khởi, nhất sử tiếp theo nhất sử lấy đi xuống, không một hồi liền theo dưới tàng cây đào ra cái một thước sở trường sắt lá thùng đến, vài cái phất khai bùn đất, hai tay bế đưa qua. Đây là ân nhân gửi lại lúc này sự việc ta tại đây tha hương ước chừng thủ 16 năm, hôm nay cuối cùng là nguyên vật hoàn trả công đức viên mãn. 16 năm, Tần Kinh Vũ xem xét kia hộp sắt ngạc nhiên nói, viên lão cha chẳng lẽ không đúng thấm thành người địa phương. Lão già lắc đầu nói, không phải ta 16 năm trước mang ta bệnh nặng không chừng chị phu nhân đến chỗ này thẩm tra theo danh y, hạnh ân nhân ra tay cứu chị ta phu nhân có thể kéo dài 5 năm sống lâu, lúc trước ân nhân không lấy một xu, chỉ cần ta hứa hẹn khiếm tiếp theo bút trái, chi bằng lúc này bảo vệ cho dưới tàng cây vật chờ hữu duyên nhân tiến đến thủ đi. Tần Kinh Vũ trong nháy mắt cười nói. Hắn lại chưa nói thời hạn, người này đều đợi 16 năm, vạn nhất chúng ta 10 năm sau mới đến, vậy ngươi không phải nếu chờ 10 năm. Lão giả nói, góc chuyện audio.com, ân cứu mạng tư trọng như núi, đừng nói là 10 năm, chính là chờ thượng cả đời lại có ngại gì. Tần Kinh Vũ nghe được nghiêm nghị khởi kính, hướng hắn thật sâu nhất cung nói. Viên lão cha hữu tình có nghĩa, thực tại làm cho vãn bối kính nể. Lão giả còn thi lễ, lại thở dài. Đáng tiếc ta dưới gối trống không con cháu, những năm gần đây cũng sợ chính mình thân thể không đông đảo, chính suy nghĩ muốn tìm được một gã thành thực thủ tín hậu sinh, giúp ta tiếp tục chờ đợi. Nay vài vị tới vừa vặn ta cũng công thành lui thân, lưu lạc giang hồ đi cũng. Chư vị thỉnh tự tiện, dứt lời đem hộp sắt hướng Lý Nhất Thuyền trên tay tùy ý nhất phóng, đúng là không chút nào lưu luyến này đã muốn ở lại 10 dư năm phòng xá cùng lại lấy mưu sinh dày dơm việc, xoay người xuất môn, nghênh ngang mà đi, nháy mắt lại vô tung ảnh. Này viên lão cha năm đó chỉ sợ cũng là cá nhân vật. Lôi Mục Ca than nhẹ một tiếng, ánh mắt đầu hướng Lý Nhất Thuyền trong tay hộp sắt thượng một phen tối đen đại khóa, khấu được ngay thực nghiêm mật không khỏi nói. Này bang chủ làm việc tình nếu tâm tư kín đáo thận trọng. Tần Kinh Vũ sớm nhìn xem rõ ràng, tâm niệm vừa động theo bên hông lấy ra kia đem cái chìa khóa đệ đi. Dùng này thử xem, Lý Nhất Thuyền đem hộp sắt phóng trên mặt đất, xác thực nhập khóa, cẩn thận uốn éo, Lôi Mục Ca còn lại là nghiêng người che ở Tần Kinh Vũ trước người, vẻ mặt cảnh giác, phòng ngừa vạn nhất. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, đại khóa lên tiếng trả lời hạ xuống, Lý Nhất Thuyền thừa cơ vạch trần nắp hộp, gặp hộp Lý còn phúc khối hoàng quyên, tùy tay thoát đi, bạch quang lóng lánh, mấy người thoáng nhìn dưới, đãi thấy rõ kia hộp để vật, đầu tiên là ngẩn ra tiện đà chăm miệng một lời hô nhỏ. Khách trương.